Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Nhất Kiếm Tuyệt Tiên. Chương 25, Nhất Kiếm Tuyệt Tiên. Sáng sớm ngày thứ hai, trong trấn nhỏ dòng người rõ ràng bắt đầu biến nhiều. Nguyên bản lưa thưa trước gian hàng, lúc này cũng không ít người dừng chân, rõ ràng cũng là vì buổi trưa hôm nay bắt đầu đại hội đấu giá tới. Ít cờ, người cảm thấy dạng này có thể sao? Lý Tu Duyên nhìn lấy chính mình trên người cái này thân trường bào màu xám. Thật lâu không có mặc trong thế tục quần áo, lúc này cảm thấy có chút không lớn thích ứng. Cái này chiều cao bào vẫn là Mạc Thiếu Kỳ. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng vóc người tương đối cao, cùng Lý Tu Duyên xấp xỉ như nhau. Lý Tu Duyên ăn mặc coi như thích hợp, thật hợp thân. Mạc Thiếu Kỳ nhìn lấy Lý Tu Duyên không ưỡn ẹo bộ dáng, nhịn không được che miệng cười nói. Hắn nháy nháy mắt, hỏi, bất quá đạo tể đại ca, ngươi tại sao phải thay đổi tăng bào? Chỉ là 2 ngày thời gian, thiếu niên này liền cùng Lý Tu Duyên thân quen, trực tiếp liền xưng hô đại ca. Lý Tu Duyên mỉm cười, thấp giọng nói, có người ở tìm kiếm Bần Tăng, nhưng là Bần Tăng tạm thời không muốn gặp nàng, sợ biết tại phòng đấu giá gặp được, cho nên chỉ có thể tạm thời đổi một chút trang phục. Hắn không hề thói quen nói láo, dù là cái này hai huynh muội thực sự vì vậy mà đổi ý, không nguyện ý giúp mình, như là Trầm Minh Đường như vậy, Lý Tu Duyên cũng sẽ không hối hận. Chỉ là Mạc Thiếu Kỳ trên mặt thần sắc không có nửa điểm biến hóa, mà Mạc Thiếu Tình cũng là an tĩnh ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn qua nơi này, không nói gì. Chỉ là qua một đêm, thương thế của nàng đã trải qua cơ bản khỏi hẳn, trừ yêu sư thể chất vốn là vượt qua người bình thường. Thi độc vừa đi, bị thương da thịt chỉ là việc nhỏ. Đại sư, nơi này vẫn còn đỉnh mũ rộng vành, có thể che giấu đại sư thụ giới qua đỉnh đầu. Chờ Lý Tu Duyên thử tốt quần áo, Mạc Thiếu Tình từ bên cạnh bàn xuất ra một cái mũ rộng vành, đưa cho Lý Tu Duyên, mỉm cười nói, hơn nữa đại sư, ngài không cần cảm thấy mình cách ăn mặc dị thường, trừ yêu sư ở giữa, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hòa khí một đoàn. Mối thù truyền kiếp cùng nhau giết cũng có, lợi ích cùng nhau đoạt cũng có, cho nên trong phòng đấu giá, đại khái các loại che giấu nhân tài của chính mình là đại đa số đi. Nghe được Mạc Thiếu Tình lời nói, Lý Tu Duyên trong lòng cuối cùng khoan tâm một chút. Hắn nguyên bản sợ trang phục của mình sẽ có vẻ so sánh đặc thù, càng dẫn tới người khác chú ý, nếu rất nhiều người như thế, liền không cần lo lắng, mang lên mũ rộng vành, che khuất bản thân nổi bật đầu trọc. Lý Tu Duyên đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên Mạc Thiếu Kỳ đi đến bên cạnh hắn, đưa qua tặng một cái nho nhỏ bố nang, nói khẽ, đại sư, nơi này có điểm ngưng bích đan, người mang lên, có lẽ có thể cần dùng đến. Lý Tu Duyên không khỏi giật mình, đang muốn cự tuyệt, nhưng là thấy đến cái này thiếu niên, vẫn còn ánh mắt của Mạc Thiếu Tình. Hắn yên lặng gật gật đầu, vỗ vỗ Mạc Thiếu Kỳ bả vai, nói, vậy ta sẽ không khách khí, đa tạ ngươi rồi. Thấy Lý Tu Duyên nhận lấy, Mạc Thiếu Kỳ còn có chút non nớt gương mặt bên trên, lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn biết Lý Tu Duyên liền ngưng bích đan danh tự đều mới vừa vặn biết, trên người càng là không thể nào chuẩn bị, mà ẩn lư trong phòng đấu giá, trong thế tục vàng bạc hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dùng cái kia mấy loại đan dược xem như tiền tệ sử dụng. Mạc Thiếu Kỳ những ngày này ở bên trong ẩn lư thay người dẫn đường, vẫn còn giúp Minh Nguyệt mua chút ngoại giới mới có sự vật. Tăng thêm Mạc Thiếu Tình trước kia toàn ngưng bích đan, mặc dù số lượng cũng không nhiều, nhưng đã là bọn hắn toàn bộ tích xúc. Lý Tu Duyên đem trải qua cháp cùng kim thân đều để vào một cái trong túi vải, treo ở phía sau, sau đó quay người hướng Mạc Thiếu Tình tỷ đệ chắp tay trước ngực nói. A Di, nói phân nửa, im bặt mà dừng. Lý Tu Duyên mới phản ứng được mình lúc này muốn che giấu thân phận. Nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, lắc đầu cười khổ nói. Vậy ta đi trước, đến lúc đó gặp lại. Phòng đấu giá ở vào tiểu trấn ở giữa nhất, là một tòa thật to lầu gỗ, mái hiên nhà răng cao mổ, khí phái xa hoa thậm chí lộ ra có chút sốc nổi. Lý Tu Duyên theo trong đám người, chậm rãi hướng phía cửa đi tới. Quả nhiên như là Mạc Thiếu Tình nói, tới đấu giá chàng những cái này trừ yêu sư, 10 cái cũng có 7-8 cái đều cũng có chỗ che giấu. Có chút đeo mặt nạ, có chút như Lý Tu Duyên đồng dạng mang theo mũ rộng vành. Chỉ có mấy cái nhìn qua khí độ nghiễm nhiên, tu vi cực cao trừ yêu sư, mới là lấy diện mục thật sự gặp người. Lý Tu Duyên ánh mắt lơ đãng trong đám người đảo qua, chợt phát hiện cách đó không xa đứng đấy một cái quen thuộc bóng lưng. Mặc dù đối phương mang trên mặt một cái quỷ dị mặt nạ, nhưng là bờ vai của hắn một cao một thấp, chính là Trầm Minh Đường. Lý Tu Duyên trước đó chú ý tới điểm ấy, bên cạnh hắn quả nhiên còn đứng một cái vóc người thông thường thân ảnh, là Trầm Luyện. Trầm Minh Đường đúng là kinh nghiệm giang hồ cực kỳ lão đạo trừ yêu sư, liền quần áo trên người đều toàn bộ thay đổi qua, chỉ là chính hắn cũng không phát hiện mình thân hình bên trên sơ hở. Nếu có làm người cẩn thận, lại người quen biết hắn, rất dễ dàng liền có thể phát hiện vấn đề. Cao lầu trước cửa có hai cái thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lãnh túc trừ yêu sư, từng cái kiểm tra đến đây tham dự đấu giá hội đám người thân phận tín vật. Yến Bắc Thiên Yến Đại Hiệp, bên trong một cái hắc bào nam tử bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Nghe được thanh âm của hắn, tất cả mọi người nhao nhao hướng trong đám người nam tử mặc áo xanh kia nhìn lại. Liền Lý Tu Duyên cũng nhịn không được dương mắt nhìn lại. Trước mấy ngày cùng Trầm Luyện nói chuyện phiếm thời điểm, nói lên bây giờ nổi danh nhất những trừ yêu sư đó. Trong đó liền nhắc tới vị này Yến Bắc Thiên, nhất kiếm tuyệt tiên Yến Bắc Thiên, là hiện nay nổi danh trừ yêu sư bên trong, duy nhất xuất phát từ tán tu gia tộc tồn tại. Hắn nhìn qua 40 như thế, mặt trắng không râu, lông mày thô nồng, nghe được hắc bào nhân thanh âm, nhếch miệng mỉm cười, đem trong tay tín vật đưa tới. Người áo đen khoát tay lia lịa, vội la lên, Yến Đại Hiệp không cần lại kiểm tra thực hư, thiên hạ trừ yêu sư nhất mạch, ai không biết ngài Viêm Dương kiếm. Ánh mắt của hắn rơi vào Yến Bắc Thiên phía sau chuôi này màu đỏ thẫm pháp kiếm. Chuôi này pháp kiếm không có vỏ kiếm, bóng loáng như gương lưỡi kiếm phía trên, ẩn ẩn có một vệt đỏ tươi, đây là bị yêu ma máu nhuộm đỏ. Yến Bắc Thiên xuất thân tán tu gia tộc, không có cái gì tài nguyên có thể cung cấp hắn tu hành. Hắn chỉ bằng một bộ gia truyền kiếm pháp, bốn phía chém giết yêu ma, bản thân đổi lấy tu hành tài nguyên, đi từng bước một đến bây giờ cấp độ. Lý Tu Duyên quay đầu nhìn về mới vừa rồi bị hắn hoài nghi là Trầm Minh Đường thầy trò hai người. Quả nhiên cái kia giống Trầm Luyện thân ảnh, chính trực nhìn Yến Bắc Thiên, ngón tay run nhẹ nhẹ, kích động trong lòng, lộ rõ trên mặt. Yến Bắc Thiên chính là Trầm Luyện thần tượng trong lòng, kỳ thật cũng là tất cả tán tu gia tộc người tuổi trẻ thần tượng. Chờ Yến Bắc Thiên vào cửa, có chút đám người xôn xao lại yên tĩnh trở lại. Đến phiên Lý Tu Duyên lúc, hắn lấy ra tín vật nộp đi qua. Người áo đen kia có chút kỳ quái nhìn Lý Tu Duyên một chút, tựa hồ tại hiếu kỳ đối phương cũng không phải là trừ yêu sư. Nhưng hắn cũng chưa hỏi nhiều. Những trừ yêu sư đó thân hữu bên trong, có những cái kia không thể tu luyện, bởi vì tò mò hoặc là nguyên nhân khác, muốn tiến vào trong phòng đấu giá. Trước kia đã từng có, mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.